Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, chương 1452, đánh chết Red Skull. Thu được Excalibur tán thành sau, Stark hăng hái tinh thần thì khỏi nói. Hắn phảng phất lại trở về cái kia chính mình không gì không thể thời kỳ. Trở lại cái kia Iron Man là có thể quyết định hòa bình thế giới đi hướng niên đại. Ta là Iron Man, nói câu nói này chàng cảnh phảng phất vẫn còn ở ngày hôm qua. Sự thực là hắn cái này Iron Man phạm vô số lệch lạc. Hiện tại rốt cục có sức mạnh có thể để bù đắp rồi. Một nói ánh sáng màu vàng hiện lên, thế giới linh hồn cùng thế giới vật chất thông đạo bị mở ra. Stark một con ngựa trước mặt, xuất lĩnh một đoàn vẫn như cũ ôm tự thân ý thức cô hồn dã quỷ hướng ngoại giới phóng đi. Hắn giống như là mang theo vong linh đại quân hồi viên Gondor Aragorn. Chiến mã hí trung phá tan từng đạo sương mù dày đặc. Thủ hộ người nhà tín niệm làm cho hắn trong nháy mắt liền tìm được nữ nhi vị trí. Red Skull vẫn không đuổi kịp tiểu Rachel các nàng. Không thể không trước giờ vạch trần con bài chưa lật. 12 cụ mới tinh Stark Sentry từ trụ sở bí mật đi ra. Cũng ở 3 phút trước gia nhập vây bắt. Món đồ chơi khoan giò bị bức phải chung quanh tán loạn. Vòng vây càng ngày càng nhỏ. Có thể cung cấp các nàng hoạt động không gian nhanh nếu không có rồi. Tiểu Ray chờ tay phải nắm chặt. Khẩn trương quan sát bốn phía. Một khi bị đuổi theo. Nàng chỉ có thể hô hoán Phoenix mẹ ruột tới cứu chàng. Kêu cứu kết quả là nàng ít nhất phải tại gia làm một tháng tác nghiệp. Cái giá này quá mức trầm trọng. Nàng thực sự không muốn làm sự lựa chọn này. May mắn thời khắc mấu chốt. Hoàn toàn mới tạo hình Stark tới sát. Hết thảy không cam lòng linh hồn a. Ta giao phó các ngươi lực lượng cùng dũng khí. Vì hết thảy trầm luân người chết. Vì hết thảy mang theo hy vọng người sống. Tiến công. Stark không phải cho là mình có thể quan đình những thứ này Sentry cơ khí binh sĩ. Hiện tại giành giật từng giây. Không có thời gian chơi cái gì khoa học. Trực tiếp mang theo vong hồn mãng A. Excalibur rực rỡ sinh huy. Theo cánh tay hắn thật cao vung lên. Đếm không hết ánh sáng màu bạc chiếu sáng phía sau hắn vong hồn đại quân. Bọn họ một lần nữa thu được lúc còn sống ký ức. Lúc này càng là lấy anh linh phương thức về tới vật chất giới. Chính mình chế tạo Sentry người máy mạnh bao nhiêu. Stark rất rõ ràng. Nhưng hắn cũng biết phía sau nhánh đại quân này lợi hại. Vô số vong hồn bị tỉnh lại lúc còn sống ký ức. Ăn ngay nói thật. Có thể ở thế giới linh hồn kiên trì thời gian dài như vậy. Chỉ dựa vào lấy ý cá nhân duy trì tự thân tồn tại hình thức. Không có bị cả cái thế giới linh hồn hóa thành một đoàn tinh khiết năng lượng. Đám này vong hồn sinh tiền đều không phải là cái gì người thường. Trong này đại bộ phận đều là binh sĩ, chiến sĩ các loại nhân vật. Trong đó càng sảm tạp vài cái pháp sư. Bọn hắn bây giờ thu được ngắn ngủi anh linh biến hóa cơ hội. Mỗi người anh dũng. Giống như bầy sói đánh về phía Na 12 cái Stark Sentry. Tham khảo Sky công nghiệp quân sự năm đời Sentry. Lại gia nhập God Killer trang giáp một ít thiết kế mạch suy nghĩ. Cùng với chính mình đối với Celestial rất nhiều nghiên cứu. Stark Sentry đã coi như là trò giỏi hơn thầy trung cực kiệt tác. Nó đại biểu cho trước mặt nhân loại chế tạo công nghệ đỉnh phong. Có thể còn không còn cách nào địch nổi Celestial, nhưng Stark Sentry đã có một ít Celestial hình thức ban đầu. Tiếp tục phát triển tiếp, siêu việt Celestial chỉ là vấn đề thời gian. Năm đời Sentry chỉ có thể ở một cái giai đoạn duy trì một loại dị năng. Muốn sử dụng mới dị năng liền cần chuyển biến hình thái. Mà Stark Sentry không có cục này giới hạn. Chúng nó có thể tiến hành bộ phận thân thể hình thái chuyển biến. Tay trái chế tạo hàn băng, tay phải phóng hỏa cầu, thân thể thuấn di, con mắt phát laser, Một ngày cái này 12 cụ Stark Sentry đi ra chiến trường. Đoàn diệt Avenger cũng không tính là việc khó. Lúc này đối mặt vong hồn đại quân, chúng nó vẫn như cũ làm ra hữu hiệu cũng trí năng ứng đối. 12 cụ Stark Sentry đồng thời giơ hai tay lên, bắt chước Iron năng lực. Đại lượng hàn băng bị vô căn cứ chế tạo ra. Vong hồn loại vật này tương đối duy tâm, nhưng bọn họ vẫn là một loại năng lượng thể. Chỉ cần là năng lượng thể có thể bị đóng kết. Nhóm đầu tiên loại này vong hồn gần như toàn diệt. Bọn họ ở khí đông trước mặt không biết bao nhiêu sức chống cự. Có thể vong hồn số lượng rất nhiều, mà Stark lính tuần phòng số lượng quá ít. Nhóm thứ hai lần, nhóm thứ ba lần, anh linh hóa vong hồn nhóm cầm trong tay các loại vũ khí. Hải triều thông thường tịch quyển Stark Sentry, nhìn mình tâm huyết kết tinh bị vong hồn nhóm giả thành sắt vụn. Stark cũng không đau lòng, hắn khống chế chiến mã, vội xông hướng Red Skull. Tiểu Rachel luống cuống tay chân, nàng cầm một bả mang tất chúng thuộc tính súng đồ chơi mấy lần đánh đuổi Red Skull. Chỉ lát nữa là phải không có nguyền rủa niệm. Ba ba ta tới, mau nhìn, đó là ta ba ba. Có phải hay không rất tuấn tú? Tiểu Morgan vui sướng tựa như là một cái nhỏ ma tước. Nàng chỉ vào chạy nhanh đến Stark nói với tiểu đồng bọn. Ta xem cũng qua quýt bình bình. Tiểu Rachel thật tình không nhìn ra bây giờ Stark thật lợi hại. Không phải là Excalibur sao? Cái này có gì hiếm? Mình muốn nói, Papa có thể đem ra đánh. Bảo hán không biết đàn ông chết đói. Hai tử cùng đại nhân ý tưởng hoàn toàn bất đồng. Ở trong mắt nàng cũng liền vậy, Excalibur đối với Red Skull có thể sánh bằng nàng những món đồ chơi đó mạnh hơn nhiều. Mấu chốt nhất là Stark biết dùng a. Tân nhậm kỵ sĩ Chi Vương nổi giận gầm lên một tiếng, phóng ngựa bay nhanh. Excalibur vẽ ra một cái độ cung bổ về Red Skull đầu. Một kiếm này lực lượng tốc độ đủ, mũi kiếm sắc bén cộng thêm tốc độ của chiến mã. Một kích phía dưới gần như không thể soi mói. Red Skull căn bản không kịp né tránh, đã bị chém đứt đầu. Stark, đây là năng lực gì? Ta cũng không có ở trong linh hồn của ngươi nhìn thấy. Là năng lực mới sao? Ngươi không được ta, không ai có thể giết chết ta. Red Skull đầu lần thứ hai dài đi ra. Hắn là tinh thần thể, không có có chỗ chí mạng. Thực tế một kiếm này uy năng cũng không hơn gì. Chính hắn rất rõ ràng, tinh thần của mình tổng sản lượng trong nháy mắt thiếu 1/5. Sở dĩ mạnh miệng hoàn toàn là gửi hy vọng vào Stark chỉ có một kích lực. Đáng tiếc không như mong muốn, Stark không chuẩn bị cùng hắn lời nói nhảm. Kiếm quang tung hoành, một kiếm nhanh lại tựa như một kiếm. Ở tiểu Morgan ánh mắt sùng bái chung, đem Red Skull từ chắc giáo thụ nơi đó lấy được tà niệm giết chết được sạch sẽ. Hắn giữ tợn tạo hình cũng không còn cách nào duy trì, lại biến thành thế giới linh hồn cái kia toàn thân đồng nát. Cô hồn dã quỷ vậy phiêu hốt thân ảnh, ngươi không có khả năng triệt để giết chết ta. Ta sâu stone tù phạm, cả đời đều là, ha ha. Ta còn biết trở lại. Hắn điên cuồng mà kêu gào. Ta đánh đấu ngươi sẽ không trở về. Lão gia này, ngươi đã quá hạn rồi. Đi chết đi. Stark vô cùng rõ ràng. Trong tay Excalibur đã vượt qua Infinity Stone. Vượt qua 6 miếng bảo thạch tập hợp. Hắn có thể làm được Red Skull hoàn toàn không tưởng tượng nổi sự tình. Lăn dưới đất, Milestone bị hắn thu hồi. Mũi kiếm nhắm ngay sâu stone, ánh mắt mượn Excalibur thấy được trong bảo thạch bộ phận. Stark trước tiên đem chắc giáo thụ cùng thân thể của chính mình kéo ra ngoài. Sau đó giơ lên thần kiếm, nhắm ngay sâu stone một cái tiết điểm, nặng nề mà chém xuống. Bảo thạch không còn cách nào chịu tải một kiếm này, lần nữa bể bột phấn, liền mang hắn còn chém đứt Red Skull cùng sâu stone liên hệ. Mũi kiếm hướng về phía vong hồn một khuấy, triệt để giết chết cái này tà ác ý thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.